Phần 6. Cho con. Sống lâu hay ngắn không quan trọng, quan trọng bạn sống như thế nào, phải không? Hôm nay vẫn như mọi khi, trên đường đón Bốp đi học về, hai mẹ con tôi nói đủ thứ chuyện trên đời. Niềm vui lớn nhất ngày có lẽ chính là lúc đón Bốp tan trường. Bốp ngồi đằng sau ôm tôi rất chặt. Có hôm thì âu yếm vòng tay qua cổ mẹ rồi tíu tít kể chuyện ở lớp. Bốp kể với tôi cô giáo ra đầu bài văn tả về một người mà em yêu quý. Còn tả về mẹ đấy. Bốp vui sướng khoe tôi. Tôi hồi hộp không biết trong mắt con trai mình là người như thế nào. Liệu có phải là những hình ảnh xấu xa độc ác ghê gớm như lần phỏng vấn chương trình Điều ước thứ 7 hay không? Và đây là bài tập làm văn của con trai tôi. Có người đã hỏi em là em yêu ai nhất? Em trả lời rằng em yêu mẹ nhất. Mẹ là người sinh ra em, chăm sóc em hơn 10 năm qua. Mẹ cũng là người đưa em đi học từng ngày và luôn luôn là người chia sẻ với em. Mẹ em có thân hình thon và nhỏ, vai ngắn nhưng mẹ em rất xinh. Tính của mẹ em là luôn luôn chia sẻ với những người xung quanh và dịu dàng. Em nhớ hồi đầu lớp 3, em học rất kém, vậy mà mẹ em chăm em từng ly từng tí một. Những hôm em làm bài tập về nhà muộn, cho dù mẹ em rất mệt nhưng vẫn từ từ giảng cho em vào khuya muộn. Em đã rất lo. Có những hôm em rất tức giận vì mẹ bắt em làm bài và mắng em. Em biết cho dù mẹ làm gì cũng đều tốt cho em hết. Nhưng thám 5 năm nay, một hôm em đã nghe từ mẹ câu này: Bốp ơi, mẹ bị ung thư. Em rất sốc và buồn. Em đã cố gắng không khóc để mẹ em đỡ đau lòng. Em thấy mỗi ngày mẹ đã tiêu rất nhiều chi phí về em. Em muốn mẹ em không phải tiêu tốn vì những bộ phim hay hay khu vui chơi về em hết. Em biết mẹ chỉ mong là sống đến lúc em có vợ thôi, nhưng mẹ tin rằng mình sẽ sống lâu hơn thế. Nếu mọi người muốn biết mẹ em, có thể xem lại chương trình Điều ước thứ 7, số 67. Trước đây, em ước mẹ chơi với em nhiều hơn, nhưng bây giờ em ước là mẹ chỉ cần sống với em càng lâu là được. Em mong mẹ sẽ khỏe, đỡ mệt và em sẽ không đòi mẹ như này như kia nữa với mẹ. Và em đã gấp 1.000 con hạc để ước mẹ sống với em lâu hơn nữa. Không biết là lần thứ bao nhiêu tôi dặn mình nhất định không được khóc, vậy mà nước mắt cứ tuôn như mưa. Những suy nghĩ không còn ngây thơ của con tôi đã làm tôi tự dằn vặt mình, rằng mình đã để cho con phải suy nghĩ quá nhiều cho mẹ. Ước mơ của Bốp chỉ là mong tôi sống lâu với nó. Tình yêu vĩ đại của con trai với tôi khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và đang được Bốp che chở bảo vệ. Tôi lại bắt đầu quay lại với những ám ảnh về con trai. Nếu tôi chết sớm, Bốp sẽ như thế nào? Nó tình cảm quá, sợi dây gắn kết giữa tôi và Bốp đã quá chặt. Nếu một ngày kia bị đứt, liệu con tôi có chơi với và không dậy được không? Những suy nghĩ quay cuồng trong đầu tôi, kể cả trong những giấc ngủ. Tôi bắt đầu thấy không ổn. Tôi nghĩ rằng tôi bị ám ảnh bởi những suy nghĩ về cái chết. Một phần cũng là vì thời gian này tôi quá rảnh. Còn 2 tháng nữa là Tết, tôi lại phải làm gì đấy khiến cho mình bận rộn. Tôi không thể để thời gian chết quá nhiều như thế này. Tôi bắt đầu quay lại sự nghiệp bán hàng online của mình. Gần Tết rồi, tôi bắt tay vào làm giò xào, bánh chưng, bắp bò, muối bán trên mạng. Trộm vía, các khách hàng vẫn tin tưởng mình, lại đúng nhu cầu của khách nên tôi bán rất đắt hàng. Tôi lại bận tối mắt tối mũi từ sáng sớm đến chiều tối. Lần này tôi nhất quyết không làm việc đến đêm để có thời gian với Bốp. Việc làm cho mình luôn luôn bận rộn cực kỳ hiệu quả, tôi chẳng còn thời gian nào nghĩ những việc linh tinh nữa. Vậy đấy, một trong những bí quyết của việc chiến thắng ung thư, đó là hãy làm mình thật bận rộn. Bốp thì có vẻ vui vẻ hơn hẳn. Nó khoe với các bạn ở lớp rằng mẹ đã khỏi bệnh ung thư, rằng mẹ sẽ sống thật lâu với nó. Tôi thì không muốn huyễn hoặc con mình về những điều tôi không thể hứa chắc chắn với nó. tôi không thể nói với nó rằng tôi đã hoàn toàn khỏi hẳn, vì điều đấy là không thể. Mỗi lần tôi vào viện để tiêm định kỳ, Búp lại ngây thơ hỏi tôi, mẹ đã khỏi hẳn rồi sao mẹ vẫn phải vào viện làm gì? Tôi lại đành phải cứng rắn, dội gáo nước lạnh vào sự khẳng định, mẹ đã khỏi bệnh của nó. Mẹ chỉ tạm thời ổn định chứ không phải khỏi hẳn, mẹ cũng không thể khỏi hẳn. Nếu một ngày tế bào ung thư quay lại, mẹ sẽ lại phải hóa trị, mẹ sẽ phải chiến đấu tiếp. Có thể là ngày mai, có thể là năm sau, hoặc có thể là mấy chục năm nữa nếu mẹ may mắn. Con cần phải hiểu rằng mẹ không thể khỏi bệnh hoàn toàn, nhưng mẹ có thể sống chung với nó. Con cũng cần phải chuẩn bị tâm lý một ngày nào đấy mẹ rời xa con nhé. Mặt nó lại mếu máo sắp khóc, nhưng vì mẹ dặn con trai không được khóc, nên nó đành nức nở. Mẹ đừng nói lung tung nữa, mẹ đã khỏi hẳn rồi, con không biết đâu. Nói với con trai những điều như vậy, tôi biết thật tàn nhẫn và quá sức chịu đựng của một đứa trẻ. Nhưng tôi vẫn muốn chuẩn bị cho con những trường hợp xấu nhất. Tôi nghĩ thật kinh khủng khi nó tin tưởng vững chắc rằng mẹ nó đã khỏi bệnh hoàn toàn và một ngày nào đấy tế bào ung thư quay lại, tôi lại phải trải qua những gì tôi và Bob đã trải qua năm ngoái. Và nếu niềm tin đó sụp đổ hoàn toàn, thì con tôi sẽ sống sao? Con trai yêu của mẹ, hôm nay mẹ vừa đi khám tổng quát sau 3 tháng. Bác sĩ lại phát hiện ra hố nách của mẹ có hạch. Vậy là một chuỗi nào đó quanh ngực mẹ lại không ổn. Mẹ sợ lắm Bob ơi. Mẹ và con mới chỉ dừng việc điều trị được 3 tháng. Một năm kinh hoàng mới chỉ vừa qua, mẹ không thể quay trở lại điều trị tiếp tục một quá trình như thế. Mẹ đã rất ung dung và cứ nghĩ đơn giản dừng hóa trị là mọi việc đã trong tầm kiểm soát. Giờ đây mẹ mới hiểu tế bào ung thư nó có thể quay lại bất kỳ lúc nào. Và mẹ luôn phải trong tư thế phòng thủ sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Mẹ con mình mới chỉ có 3 tháng yên ổn bên nhau. Làm ơn đừng quay lại sớm nhé. Làm ơn hãy để mẹ có cuộc sống bình thường, yên ổn với con thêm một thời gian nữa. Mẹ vẫn chưa làm được gì nhiều cho tương lai của con. Bây giờ mẹ mới thấy mốc 5 năm, các bác sĩ nói thật là quý giá. 5 năm, 7 năm hay 10 năm, số người ít ỏi còn lại đều là những người cực kỳ may mắn. Cho đến giờ, mẹ vẫn thấy mình là người may mắn. Hy vọng may mắn này vẫn còn đồng hành theo mẹ thật lâu. Nắm tay con thật chặt, ngắm con đang say ngủ thật bình yên, mà mẹ ước mong phút giây này sẽ kéo dài mãi. Để sáng mai thức dậy, mẹ con mình vẫn bên nhau, con nhỉ. Bốp yêu của mẹ, hôm nay mẹ lại biết tin một người nữa phát hiện bị ung thư như mẹ. Đây là lần thứ mấy trăm trong vài tháng ngắn ngủi mẹ phải nghe cái tin này rồi, mà mẹ vẫn chưa quen con ạ. Nó như nỗi ám ảnh đeo bám mẹ từ ngày này qua ngày khác và mẹ không thể thoát ra được. Tim mẹ đau nhói vì bất lực, lại một người nữa cũng như mẹ. Những gì bác ấy đang trải qua, sắp trải qua khiến mẹ đau đớn như mẹ đang bị lại vậy. Mẹ lại nghĩ đến con bác ấy mới có 3 tuổi, kém con tận 7 tuổi. 7 năm nữa, em ấy mới bằng được con bây giờ, có thể tự lo mọi việc cho mình và giúp mẹ một số việc đơn giản. Xa quá, vì những người như mẹ chỉ mơ ước đến cái mốc 5 năm đầu tiên chết tiệt mà người ta đặt ra làm thước đo sự sống cho bọn mẹ. Mẹ đang buồn, buồn lắm. Bốp yêu của mẹ, hôm nay mẹ mới biết tin bác Trần Lập, thủ lĩnh ban nhạc bức tường nổi tiếng đã qua đời vì bị ung thư. Mẹ sốc, mẹ buồn, mẹ hoảng loạn. Thời buổi bây giờ ai ai cũng có thể bị ung thư. Những người nổi tiếng hay người bình thường, giàu sang hay nghèo khó, ung thư không từ một ai. Con biết không, độ tuổi của những người bị ung thư đang ngày càng trẻ hóa. Để mẹ nói con nghe vì sao. Chúng ta đang sống trong một môi trường mà chỉ đi ra đường thôi cũng có thể bị ung thư phổi. Bụi bặm, khí độc mà chúng ta cứ hít và tích lũy hàng ngày. nguồn thực phẩm bẩn đầy hóa chất mà chúng ta đang ăn hàng ngày. Chỉ vì tiền, con người đã bán rẻ lương tâm của mình, bán rẻ luôn cả tương lai của con cái họ. Và thật buồn khi biết rằng chế độ ăn uống không an toàn và không đảm bảo vệ sinh chiếm đến 30% nguyên nhân gây ung thư. Gen chiếm 30% nguyên nhân gây ung thư. Vậy là con đang lớn lên ở một nơi mà khả năng an toàn trước bệnh hiểm nghèo chỉ là 40%. Mẹ phải làm gì đây khi mà giờ mẹ biết rằng con chuẩn bị cho con một sự tự lập thật tốt, một số vốn để ra đời sau này, thì mẹ cũng không thể bảo vệ con hoàn toàn trước căn bệnh ung thư. Nỗi sợ này nó còn ghê gớm hơn nỗi sợ khi mẹ mới biết tin mình bị ung thư. Con hãy nhớ những gì con được học ở trường, những gì mẹ dạy con ở nhà. Con có thể không trở thành kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ, nhưng nhất định con phải là người tử tế. Con phải là người đại diện cho thế hệ trẻ, nói không với thực phẩm bẩn, nói không với lối sống cầu thả và nói không với những việc làm sai trái mà người chịu hậu quả không những là con mà còn là con cháu của con. Đêm nay mẹ lại không ngủ được. Có lẽ từ bây giờ không chỉ mẹ cố gắng mà con cũng phải nỗ lực rất nhiều. Mẹ con mình cùng cố gắng tiếp, con trai nhé. Từ khi cuộc chiến với thực phẩm bẩn được lan rộng qua các phương tiện truyền thông, tôi bắt đầu chọn những cửa hàng bán thực phẩm sạch để mua. Tôi hy vọng ít nhất như thế sẽ bảo vệ từng bữa ăn cho con trai và giảm tối đa rủi ro hóa chất vào người gây ung thư cho Bob. Hàng ngày tôi và Bob cùng nhau chạy ở công viên tập thể dục và cũng tàn nhẫn như cũ, tôi vẫn luôn trò chuyện với con hàng ngày về việc con phải chuẩn bị tâm lý cho việc tôi không sống lâu với con. Một ngày trên đường từ nhà ông bà ngoại về, Bob hỏi tôi: "Mẹ ơi, nếu mẹ chết con sẽ ở với ai? Với ông bà ngoại hay với bố ạ?" Mẹ cũng đang nghĩ về điều đó, nhưng chắc là con phải ở với bố. "Nhưng mẹ mà chết, ông bà ngoại sẽ buồn lắm, lại cô đơn nữa. Nếu con ở cùng ông bà sẽ đỡ buồn hơn." "Ông bà đã có nhau nên sẽ không cô đơn đâu. Buồn thì chắc chắn rồi, nhưng ông bà cũng già rồi, sao có thể chăm sóc con được. Ông bà lại còn cực kỳ chiều con, không tốt tí nào. Và hơn nữa, sau mẹ thì bố là người có trách nhiệm nhất với con. Mẹ nghĩ con phải ở với bố, nhưng cuối tuần con có thể về với ông bà." "Cuối tuần về với ông bà cũng được mẹ ạ, con thấy thế hợp lý rồi. Con sẽ ở với bố từ thứ hai đến thứ sáu và ở với ông bà từ tối thứ sáu đến chủ nhật." "Mà mẹ ạ, mẹ nghĩ bố không chiều con à?" "Bố chiều con? Mẹ không biết đấy, nhưng chắc chắn bố không chiều con như ông bà ngoại." "Bố chiều con lắm đấy, ông bà ngoại cũng chiều con, chỉ có mẹ là ác với con thôi." "Ha ha, ác hả? Con không thấy mẹ quá dịu dàng với con ư?" "Đợi đấy, mẹ sẽ bắt bố phải ác như mẹ, nếu con về ở cùng bố mới được." Cuộc trò chuyện làm tôi thật hạnh phúc. Sau từng đấy chuyện xảy ra, sau từng đấy thời gian đồng hành cùng mẹ, tôi đã chứng kiến sự trưởng thành vượt trội của con trai tôi. Sau một thời gian dài với điệp khúc con phải chuẩn bị tâm lý nếu một ngày mẹ không còn ở bên con, thì giờ đây con tôi đã khá bình tĩnh, thậm chí còn khá thoải mái khi nhắc đến việc đó. Không còn những giọt nước mắt, cũng không còn cái giọng mếu máo nức nở. Con tôi đã đón nhận việc mẹ không thể sống lâu được với nó bình thản. Tôi như trút được nỗi lo lớn nhất của mình. Giờ thì tôi hoàn toàn có thể yên tâm, nếu một ngày tôi không còn ở trên đời này, thì con tôi sẽ có thể tự lo cho mình. Và cứ như này lớn lên, tôi tin chắc Bob của tôi sẽ trở thành một người đàn ông tử tế và cực kỳ có trách nhiệm. Nhìn lại cả cuộc đời, tôi vẫn cho mình là người may mắn và hạnh phúc. Việc bị ung thư, tôi vẫn nghĩ nó xảy ra đến với tôi thật đúng thời điểm. Nó là lời cảnh báo để tôi thay đổi lối sống cầu thả của mình ngày trước. Nó nhắc tôi phải chăm sóc sức khỏe và cơ thể mình thường xuyên hơn. Nó như một sợi dây gắn kết tôi và Bob chặt hơn. nói một cách nào đấy, ung thư làm cho tôi sống chậm và yêu thương nhiều hơn. Nhận ra điều gì là quan trọng đối với cuộc sống của mình. Hóa chất làm cho tôi rụng tóc, lông mày, lông mi, nên tôi cũng không phải bận tâm lắm đến ngoại hình. Trong khoảng thời gian hóa trị, chỉ có gia đình và những người bạn chân tình đã ở bên tôi, yêu thương tôi thật lòng. Cuộc sống của tôi tốt hơn, đúng hơn là cuộc sống của mẹ con tôi tốt hơn. Con tôi đã trở thành người đàn ông có trách nhiệm hơn. Ung thư như là một sự thử thách đối với tôi và Bob, là cơ hội để tôi cố gắng hơn trong cuộc sống, và Bob được thể hiện hết khả năng tự lập của mình. Trong cuộc chiến này, tôi được nhiều hơn là mất. Nó cũng làm tôi nhận ra rằng sống lâu hay ngắn không quan trọng. Quan trọng bạn sống như thế nào, phải không? Gửi con trai, cuộc chiến của mẹ quá dài và vẫn đang tiếp diễn. Nhưng mẹ thật may mắn vì luôn có con yểm trợ kịp thời. Không biết mẹ có đủ thời gian đợi con trưởng thành, ở bên con trong những thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời con và dạy dỗ con cho đến khi con hoàn toàn có thể tự lập trong cuộc sống hay không. Nên mẹ viết lá thư này để đến một ngày nếu mẹ không còn ở bên con nữa, nếu một ngày con có đi lệch con đường con đã chọn, hay con vấp ngã và muốn bỏ cuộc, thì hãy đọc lá thư này của mẹ. Hãy nhìn lại những gì con đã làm được, những khó khăn mà không phải ai cũng có can đảm vượt qua. Mẹ và con đã cùng nhau vượt qua dễ dàng đến thế nào. Tất cả những gì con đã thể hiện trong quá khứ, mẹ tin rằng khi nhìn lại, nó sẽ là một lời nhắc nhở, là động lực để con phát triển nhân cách của mình đúng hướng trong tương lai. Và dù cuộc sống đã có những lúc tồi tệ đến đâu, mẹ chắc rằng con trai mẹ sẽ dũng cảm và tự tin vượt qua. Con yêu của mẹ, mẹ thật mừng vì đến giờ này mẹ đã có thể hoàn toàn yên tâm ở con. Mẹ mừng vì dù đã làm con phải có những suy nghĩ như một người lớn, nhưng vẫn có những hành động ngây thơ ở đúng lứa tuổi của mình. Con trai mẹ đã làm được tất cả những việc nhà giúp mẹ, đã có thể tự nấu cho mình những món đơn giản, đã có một chút nghệ sĩ trong người, đã rất tình cảm chăm sóc mẹ và quan tâm đến những người bạn của con, đã có những quan điểm rất rõ ràng trước những việc làm xấu của người khác, đã thể hiện cá tính và sự đàng hoàng mà không chỉ có mẹ, ai cũng nhìn thấy sự tử tế nơi con. Con yêu dấu, thời của mẹ ngày trước không được tự ý làm những gì mình muốn, không được theo đuổi những gì mình thích và ước mơ mãi chỉ là ước mơ, chẳng bao giờ thực hiện được. Để đến bây giờ, ngay cả khi mẹ đã có khả năng biến giấc mơ đó thành hiện thực, thì mẹ lại không còn đủ thời gian để thực hiện. Con hãy đừng bỏ phí một giây nào trong cuộc sống tươi đẹp này con nhé. Hãy sống từng ngày như thể ngày mai là ngày cuối cùng. Những gì con muốn làm, con hãy làm ngay ngày hôm nay. Những gì con ước mơ, hãy bắt tay vào thực hiện. Và dù con có thực hiện được hay không, con cũng đừng nản chí. Hãy coi đó là thất bại của mình. Ít nhất con đã dám thử và cố gắng. Con trai của mẹ, cuộc sống là những trải nghiệm tuyệt vời mà không tiền nào có thể mua được. Con hãy đi nhiều nơi, gặp nhiều người để biết rằng thế giới thật rộng lớn và mình thì bé nhỏ. Nếu mình không cố gắng vươn lên thì sẽ bị loại bỏ. Con hãy lên núi, đi biển, con hãy đi khắp chiều dài đất nước từ Bắc vào Nam. Con hãy đi ra nước ngoài, đến bất kỳ đâu con muốn đến. Đừng như mẹ, gần 20 tuổi mẹ mới được bước chân ra khỏi Hà Nội chật hẹp, và đến tận gần 30 tuổi mẹ mới có thể đi đến những nơi mình muốn, làm những việc mình thích. Và bây giờ, 33 tuổi, mẹ mới phát hiện ra đam mê của mình là leo núi. Thời gian mẹ không có nhiều, nên giờ mẹ phải sống gấp gáp. Còn con có cả một chặng đường dài phía trước, có quá nhiều thời gian để đi và trải nghiệm, đừng chần chừ con nhé. Mẹ sẽ luôn ủng hộ trên mỗi bước đường con đi. con trai yêu. Tuổi trẻ hoài bão và ước mơ, nếu không có đam mê thì cuộc sống sẽ trở nên buồn chán. Nhưng con cũng sẽ phải học cách chấp nhận sự thật. Không phải những gì mình hoài bão ước mơ là những gì mình sẽ thực hiện được. Không phải cứ đam mê là đủ, con phải có kinh tế vững để thực hiện được những đam mê đó. Vậy nên ngay từ giờ, con phải cố gắng học hỏi và tìm hiểu để rồi vươn lên. Đừng kém như bố mẹ, để bây giờ bố mẹ vẫn còn phải loay hoay cho cuộc sống và chẳng có gì vững chắc cả. Thành công sẽ chỉ đến với những ai cố gắng và kiên nhẫn. Con có thể là giáo sư, bác sĩ, hoặc có thể là DJ, hoặc là công nhân, giáo viên, bất kể là nghề gì. Hãy làm thật tốt và đam mê nó. Kiếm tiền từ sự đam mê mới là giỏi con ạ. Con trai ngoan của mẹ, trong cuộc sống rồi con sẽ gặp những người yêu mến con và cả những người ghen ghét, đố kỵ nói xấu con, tìm cách làm hại con. Hãy trân trọng tất cả các mối quan hệ. Ai tốt với con, hãy đáp trả gấp 10 lần. Ai xấu với con, hãy bỏ qua và không cần quan tâm đến họ. Hãy nhớ họ ghen ghét, đố kỵ chỉ bởi vì họ không thể bằng được con. Và cũng đừng bao giờ tốn thời gian băn khoăn tự hỏi vì sao họ như thế với mình. Có những con người xấu xa vốn ăn vào bản chất, dù con có hoàn hảo đến đâu cũng sẽ không vừa ý họ. Hãy cứ làm đúng thì chắc chắn con sẽ không phải bận tâm nhiều đến những người đấy. Con hãy nhớ bất kỳ mối quan hệ nào cũng là hai chiều, trừ tình mẫu tử. Con hãy cho đi thật nhiều, rồi sẽ nhận lại những điều tuyệt vời, những bất ngờ mà con không thể nghĩ ra cuộc sống này có thể mang lại cho con. Nhưng con luôn nhớ, trong bất kỳ mối quan hệ nào, không một ai được phép lăng mạ và xỉ vả con. Mình tôn trọng bản thân mình tôn trọng họ, thì họ cũng phải tôn trọng con. Trong đường đời con đi, con có thể thành công, nhưng con cũng có thể vấp ngã liên tục. Đừng sợ. Hãy dũng cảm đứng lên và đi tiếp. Hãy dũng cảm như những lần mẹ con mình nói chuyện về việc mẹ bị ung thư và sẽ không thể ở bên con lâu được. Hãy nhớ, khó khăn chỉ khi con không còn đủ sức khỏe và thời gian. Còn lại, tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết được. Thậm chí, khi không còn đủ sức khỏe như mẹ, mẹ mới bắt đầu thực hiện những đam mê của mình. Hãy cứng hơn mẹ, con trai nhé. Con trai yêu dấu, mẹ vẫn mơ ước sống được đến khi con cưới vợ. Mẹ muốn được biết ai sẽ là người thay mẹ chăm sóc con. Mẹ nghĩ đến cái vẻ mặt nghiêm túc của con khi con khoe với mẹ về người vợ tương lai đó. Cũng như bây giờ, con khoe với mẹ về người bạn gái con thích ở lớp, đó là bạn Ánh Ngọc, và tâm sự với mẹ rằng con hơi buồn vì bạn ý không thích con. Ôi con trai của mẹ, 5, 10 năm nữa con sẽ có những rung động đầu tiên trong đời. Sẽ hồi hộp không ăn không ngủ được, sẽ sướng như trên mây khi có nụ hôn đầu đời với người con yêu. Sẽ đau khổ khi cãi vã, chia tay. Liệu mẹ có đủ thời gian để sống đến lúc đấy, để có mặt trong tất cả những lần đầu tiên đó của con? Để nói với người con gái đó rằng, cháu thật may mắn vì gặp được con trai của bác. Rằng con sẽ là một người đàn ông tuyệt vời đến thế nào. Mẹ ước gì sẽ được đưa con đi thi vào cấp 3, được đứng ngoài cổng trường đại học chờ tin làm bài tốt của con, được chứng kiến ngày con thành cử nhân, ra trường và bắt đầu tìm việc làm. Và quan trọng nhất là được tổ chức lễ cưới cho con trai mẹ với người phụ nữ xứng đáng thay mẹ chăm sóc con suốt quãng đời còn lại. Thế có phải mẹ quá tham lam không? Ngày trước mỗi lần nghĩ về chuyện này, mẹ gần như phát điên vì bất lực. Nhưng bây giờ, đó cũng chỉ như những giấc mơ ngày còn bé của mẹ. Có cái thực hiện được, có cái không. Vì có con trên đời đã là điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống này mang đến cho mẹ. Hơn 10 năm nuôi dạy con, hơn 10 năm được làm mẹ của một đứa trẻ tuyệt vời như con, mẹ đã thấy mình quá may mắn. Những chuyện tương lai chẳng ai có thể biết trước. mẹ thấy mình thật vớ vẩn vì cứ lo nghĩ xa xôi quá. Cứ tận hưởng niềm vui hàng ngày với con, mỗi sáng thức dậy lại thở phào một cái vì mẹ vẫn ở đây với con, cùng con leo núi, đưa con đi đây đó với mẹ, cho con những trải nghiệm mà không phải người mẹ nào cũng có thể chia sẻ với con mình. Nấu cho con ăn những món ăn con thích hàng ngày và nghe con tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Chuyện ở lớp, chuyện con thích cái này cái kia. Nghe con kể mơ ước sau này sẽ là một DJ nổi tiếng thế giới hay sẽ là một nhà khoa học tài ba. Đối với mẹ, không còn niềm vui nào hơn thế. Mẹ đang sống những thời điểm hạnh phúc nhất của cuộc đời và dù không biết có thể đồng hành cùng con đến lúc nào, nhưng mẹ tin mẹ đã là người bạn đồng hành cực kỳ ăn ý của con. Những quãng đường sau đó, con sẽ lại tìm được bạn đồng hành ăn ý với con hơn cả mẹ, đi với con lâu hơn mẹ, hoặc cũng có thể con phải đi một mình. Nhưng hãy dũng cảm và vững bước con nhé, vì mẹ luôn ở trong tim con, luôn bảo vệ con, luôn dõi theo con từng ngày, từng giờ. Mẹ yêu con. Thư của Bob. Vào một ngày đẹp trời, mình đang đánh răng rửa mặt uống sữa như mọi ngày. Nhưng đến chiều, thì mọi người biết mình nghe mẹ nói là gì không? Bob à, mẹ bị ung thư. Mình không thể tin được nổi người mẹ yêu quý, chăm sóc mình bao lâu nay. Người mà cho mình ăn uống hàng ngày, cho mình đi chơi những chỗ rất thú vị, người làm tất cả mọi việc tốt nhất cho mình, mà lại bị ung thư. Mình chỉ biết ung thư là một bệnh hiểm nghèo, giống như ông nội mình. Bố bảo với mình là ung thư rất nguy hiểm, và bố còn nói ông chỉ sống được 3 đến 6 tháng. Mình không thể tin được, chẳng lẽ người mẹ yêu quý nhất trần đời của mình chỉ sống được đến 3 tháng nữa thôi ư? Sau khi mình nghe mẹ nói xong, mình rất là sốc. Ăn uống thì không xong, ngủ thì không yên được, đến khi chơi với mọi người còn chả có nổi một nụ cười. Cả ngày hôm ấy, sau khi nghe mẹ nói là mình chán ngán cái thế gian này quá rồi. Mình nhìn thấy cái gì cũng chán, mặt lúc nào cũng nhăn nhó, cầu nhào. Đến mình còn chán luôn cả bản thân thì mọi người biết như thế nào rồi đấy. Sang đến ngày hôm sau thì mình ngủ dậy không thèm đánh răng, mà chỉ nằm im trên giường, mình nghĩ đủ thứ. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Phải có cách gì đó chứ. Mình không muốn mẹ bị như thế đâu. Làm cách nào để giúp mẹ mình bây giờ? Mình không dám để mẹ thấy mình khóc nên cứ ở lì trong phòng không ra ngoài. Mình không muốn mẹ buồn thêm. Dù bị ung thư, mình vẫn thấy mẹ mình vui vẻ, lạc quan. Mẹ mình thật là giỏi. Sau đó khoảng 2 tuần thì mình bắt đầu học hè lớp 5. Nhưng cùng vào khoảng thời điểm đó thì mẹ đã vào bệnh viện mổ ung thư. Từ trước đến giờ mẹ nói là làm, dứt khoát lắm. Lần này cũng thế. Mình thấy mẹ quyết định mổ rất nhanh. Mẹ không sợ, còn mình thì sợ lắm. Giờ mình còn sốc hơn nữa, vì lỡ các bác sĩ mổ không thành công thì sao? Ngày mẹ mổ mình vẫn phải đi học. Mẹ không cho mình nghỉ vào viện với mẹ. Mẹ bảo không cần thiết. Mình thì không bao giờ dám cãi lời mẹ, dù mình lúc đó rất muốn vào viện với mẹ. Đi học về mình vào viện luôn và thấy mẹ nằm trên giường bệnh cùng nụ cười toe toét của mẹ với các cô bạn mẹ đến thăm. Mình vui quá chạy vào và hét ầm lên: "Chúc mừng mẹ, mẹ đã vượt qua, hoan hô!" Mẹ mình cười hì hì. Mình ôm mẹ và hỏi là mẹ có làm sao không? Mẹ bảo là không sao đâu con. Mình muốn ngủ ở lại trông mẹ nhưng ông bà ngoại cứ không cho. Ông bà ngoại cứ không tin mình trông được mẹ ấy. Cuối cùng, trước khi về, mẹ nói thầm vào tai mình: "Mai mẹ muốn mình vào ngủ với mẹ." Mình vui thế, vắng mẹ một hôm mà mình đã buồn rồi. Hôm sau mình được ngủ lại viện cùng mẹ, mình thức rất muộn để chờ mẹ ngủ cho yên tâm, rồi mình mới ngủ. Trước khi ngủ, mình nhắc mẹ là mẹ cần gì mẹ cứ gọi con. nhưng buổi sáng hôm sau, mình hỏi mẹ là đêm qua mẹ cần gì không? Thì mẹ bảo là hôm qua mẹ đi vệ sinh. Trong lòng mình rất tức và nói với mẹ, sao mẹ không gọi con dậy để dẫn mẹ đi? Mẹ bảo là không sao. Nhưng mình vẫn ân hận và nói thầm trong đầu là sao lúc đấy mình không nghe thấy tiếng loạch xoạch lúc mẹ đi nhỉ? Lát sau mình hỏi mẹ là trước khi lên bàn mổ mẹ có sợ không? Mẹ bảo là mẹ không sợ, nhưng mẹ chỉ sợ là mẹ chết trên bàn mổ không gặp được mình. Hôm nay mình lại xin mẹ ngủ tiếp, nhưng mẹ đã có bác Bình ngủ để trông mẹ rồi. Ngủ với mẹ một đêm mà mình đã hạnh phúc lắm rồi ý. Ngày qua ngày và cuối cùng mẹ ra viện. Mẹ ra viện mình vui lắm, cứ tưởng là xong hết rồi. Nhưng mẹ bảo là cuối tháng mẹ lại phải vào truyền hóa chất 3 ngày. Mẹ bảo cứ 21 ngày là mẹ vào viện truyền hóa chất. Mẹ truyền hóa chất tận 10 tiếng một ngày. Mình thấy rất khổ cho mẹ vì tận từng đấy tiếng mẹ cứ phải nằm ườn ra. Bình thường mình chẳng bao giờ thấy mẹ mình không làm gì. Mẹ làm nhiều lắm lắm, lúc nào chân tay mẹ cũng ngò nguậy. Bây giờ phải nằm một chỗ, khổ thân mẹ quá. Mẹ nói tổ chức sinh nhật cho mình xong mẹ mới vào viện truyền. Năm nay 10 tuổi, mẹ muốn mình vui nên mời rất nhiều người. Mình thì chẳng vui nổi. Mẹ đang mệt lại còn phải tổ chức sinh nhật cho mình, rồi lại tốn một đống tiền mà mẹ lại đang cần tiết kiệm tiền để chữa bệnh nữa chứ. Mẹ bảo mẹ mệt cũng được, miễn là mình thấy vui và hạnh phúc. Mình làm sao mà vui được khi mẹ đang bị ung thư. Vào đợt trung thu, tự nhiên mẹ lại nghĩ ra về việc bán bánh trung thu. Bán thì đương nhiên mình ủng hộ để mẹ kiếm tiền nuôi mình và chữa bệnh. Nhưng trong thời gian đấy, mẹ rất ít chơi với mình. Mẹ làm từ 7 giờ sáng đến tận 12 giờ đêm. Mình còn ghét ăn đồ ngọt, nên mình cực kỳ ghét cái bánh trung thu này. Những ngày đầu tiên mình cảm thấy không sao hết. Mình tưởng mẹ chỉ làm nửa tháng tầm đấy, nhưng không ngờ mẹ làm tận 2 tháng. Vài tuần đầu tiên, mình còn hứng thú làm việc giúp đỡ mẹ. Sau một tháng mình bắt đầu nản vì suốt ngày cứ làm đi làm lại một việc, đó là dán những cái ni lông vào bánh. Trong khi bạn bè của mình đến giúp mẹ thì được mẹ giao cho những việc hay hơn, và những việc đấy mình rất thích làm, thì làm mình càng ngày càng giận. Những ngày qua mình rất thương và yêu mẹ vì mẹ phải vất vả làm việc ngày đêm. Nhưng mẹ không cần nghỉ như thế, mình không thích tí nào. Nghĩ lại, mình thấy may vì có các bạn đến giúp mẹ. Mẹ bảo mình mẹ bán bánh đủ tiền chữa bệnh rồi. Nghe mẹ nói thế mình hết cả giận dỗi. Vì phải làm công việc chán ngắt đó, mình chỉ mong mẹ khỏi bệnh thôi. Rồi đến tuần cuối cùng của vụ trung thu, cố nốt tuần này thôi là xong. Mình cũng rất vui vì mẹ có tiền để chữa ung thư và mẹ không phải làm những công việc mệt mỏi từ sáng đến khuya. Vào một buổi chiều khi mình phải làm giúp mẹ bánh trung thu thì bỗng nhiên ông sang đón mình. Mình rất bất ngờ và ông bảo là khu nhà ông tổ chức các cháu đến chơi. Mình tưởng là thế nên mình bỏ cả việc dán ni lông mà đi cùng ông. Đến nơi mình thấy cô Diệp Chi và bao cô chú ở đài truyền hình. Mình không hiểu sao ông đưa mình đến đây và tại sao lại có cô Diệp Chi ở đây, vì cô còn bao nhiêu việc làm ở đài truyền hình VTV. Cuối cùng ông bảo là các cô chú ở chương trình Điều Ước Thứ Bảy. Mình rất bất ngờ một lần nữa. Lúc đấy mình còn chưa biết cái chương trình ấy. Cô Diệp Chi bảo mình mục đích chương trình đấy là làm cho một người bất ngờ bằng một vở kịch mà mình là nhân vật chính. Mình biết ngay là làm cho mẹ bất ngờ. Mình luyện tập rất chăm chỉ và diễn kịch nữa. Mẹ không biết gì hết vì mình đội một cái mũ hình con gấu che kín mặt. Mẹ cứ ngồi chăm chú xem mình diễn kịch cho đến khi kết thúc chương trình. Mình bỏ mũ ra và nói, mẹ, con là Bốc, con trai yêu của mẹ đây. Mẹ phải cố gắng vượt qua bệnh mẹ nhé. Con sẽ luôn ở bên mẹ. Mẹ con mình sẽ vượt qua được mẹ nhé. Con yêu mẹ. mình thấy mẹ khóc rất nhiều. Mình phải kiềm chế mãi mới không khóc theo mẹ, vì mình sợ mẹ buồn. Vài ngày sau đó, mình và mẹ vào viện huyết học, tặng bánh nướng to đùng cho cô Minh Anh. Cô là bạn mẹ và cô cũng bị ung thư như mẹ, cùng chương trình điều ước thứ 7. Mình được cùng mẹ và các cô chú VTV đi tặng bánh cho cả các em bé bị ung thư máu. Khi mình nhìn thấy các em, mình tự thấy mình quá sướng và được mẹ chăm sóc quá kỹ càng. Mình béo ú và khỏe mạnh, trong khi các em phải nằm viện một năm, lâu hơn cả mẹ. Bố nói mỗi lần ông nội truyền hóa chất ông mệt lắm, nhưng mình thấy mẹ mệt có một lần. Lúc nào mình cũng thấy mẹ vui vẻ và mạnh khỏe. Mẹ còn khỏe hơn cả cô Ti và cô Hà bên nhà ông Khánh. Mình hy vọng mẹ sẽ sống lâu hơn ông nội. Mình đọc trong truyện tranh Nhật Bản nói rằng nếu gấp đủ 1.000 con hạc thì sẽ có một điều ước mà mình ước sẽ trở thành hiện thực. Đúng rồi, mình sẽ gấp hạc và ước cho mẹ khỏi bệnh. Hôm sau đến lớp, mình nói với các bạn mình gấp hạc cho mẹ. Thế là cả lớp gấp cùng mình cho nhanh, vì còn một tuần nữa là mẹ truyền xong rồi. Mình phải gấp thật nhanh. Cuối cùng, với sự trợ giúp của cô giáo và các bạn, mình đã gấp đủ 1.000 con hạc vào ngày cuối cùng trong viện của mẹ. Bình thường, mẹ đã hay cười, nhưng chưa hôm nào mình thấy mẹ vui như lúc này. Mẹ và mình ước cùng một lúc. Mình tin mẹ sẽ khỏi bệnh mãi mãi. Chắc chắn mẹ sẽ ở mãi với mình và không bao giờ phải vào viện nữa.